và phố ngựa người yêu đang mong chờ. Nhìn hạt mưa xuống khiến lòng em như giá băng. Anh nơi phương trời xa biết chăng em đang sầu nhớ. Anh ơi đang ở đâu có nhớ em. Rồi màn đêm xuống những tình nhân đưa nhau về, về một nơi ấm để cùng trao mỗi đắm say. Lung linh ánh đèn đêm với trăng sao như cùng nói xin yêu nhau tha thiết hỡi nhân tình. Có nhớ chăng người, người đã cho em mơ mộng. Cho